Chàng ngốc Tô Mã Lệ. Chương 5, dạy anh ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ đi tiểu, những lúc khác không thể móc nó ra tới. Hiểu không? Vãn Phong đối với nam nhân nói vô số chuyện. Mỗi lần chỉ cần nàng đi ra ngoài, tên ngốc này liền đem quần cởi ra. Nàng bất đắc dĩ, đành phải tìm đai lưng của ba, trực tiếp đem quần anh buộc lên, làm anh không cởi ra được. Lúc này mới có thời gian đi làm chuyện khác. Ba mẹ Vãn Phong ban ngày đều không có trở lại. Bọn họ muốn ở trong thành, qua lại lại xa. Bọn họ bán xong đồ vật liền ở trong thành tìm việc làm. Hai người nửa ngày có thể kiếm 100 đồng tiền. Bọn họ tích cóp tiền để mua cho Vãn Phong một chiếc điện thoại. Vãn Phong không nghĩ học đại học, chuẩn bị đi bên ngoài làm công, nhưng là cha mẹ không yên tâm. Rốt cuộc nàng một cô gái, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, cha mẹ Vãn Phong liền cho nàng trở về chăm sóc em trai. Bọn họ đi ra ngoài kiếm tiền, cho nàng còn lại thời gian nhiều nhìn xem thư đậu đại học. Chờ bọn họ tích cóp tiền, tiếp tục đưa nàng đi học. Vãn Phong kỳ thật đối với thư đậu đại học đã không có gì kỳ vọng. Nàng vô số lần bò đến đỉnh núi, muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới, trừ bỏ lượn lờ khói bếp, nhìn không thấy cái gì khác. Đối với ngọn núi bên kia, nàng khoảng cách gần nhất một lần đại khái chính là cởi nam nhân trên cổ tay cái đồng hồ kia thời khắc. Có tiền là cái gì cảm giác a? Nàng đem đồng hồ mang ở trên cổ tay, không cảm nhận được cái gì. Làm cơm xong, Vãn Phong trước tiên dạy nam nhân rửa mặt đánh răng, lại dạy anh ăn cơm. Nam nhân chính mình sẽ không ăn cơm, cho anh chiếc đũa cũng sẽ không dùng. Cái muỗng liền duỗi đến trong chén chọc, chọc đến cơm đều văng ra ngoài. Vãn Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đút cho anh. Một bên đút, một bên đào một muỗng bỏ vào trong miệng chính mình. Dương lớn miệng, chỉ vào chính mình hàm răng. Đại Sơn, như vậy dùng cái muỗng, đem cơm bỏ vào trong miệng, dùng hàm răng như vậy nhai. Bên cạnh ăn cơm Trình Vũ cười ha ha. Người ngốc này, thật là sướng nha, ăn cơm xong rồi, nhanh chóng làm bài tập. Vãn Phong cũng không quay đầu lại, sắc mặt vẫn là thập phần kiên nhẫn mà hướng Đại Sơn biểu thị quá trình ăn cơm. A, há mồm, sau đó như vậy nhai. Chị người trước kia cũng như vậy dạy em ăn cơm sao? Trình Vũ vùi đầu ăn khẩu cơm, khi ngẩng đầu trên mặt còn dính hạt cơm. Vãn Phong với tay qua, đem cơm của cậu lấy xuống để trong miệng ăn, sờ sờ đầu cậu, nói em lại không nhớ rõ, còn muốn hỏi, em đây trước kia cũng sướng qua nga. Trình Vũ nhìn Đại Sơn nói, cùng anh ta sướng giống nhau, nhanh đi ăn cơm. Vãn Phong không hề quản cậu, đút cho Đại Sơn ăn cơm xong, nàng mới đem đồ ăn dư lại ăn sạch, sau đó thay đổi khăn trải giường. Đem đệm chăn kéo ra ngoài phơi, lại đem quần áo em trai Trình Vũ thu thập lại rồi chuẩn bị cầm đi cùng nhau giặt. Đại Sơn, Vãn Phong vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại nhìn, nam nhân ngồi ở trên giường, cau mày nhìn bên hông đai lưng, anh qua lại đùa nghịch, muốn đem đai lưng cởi bỏ. Nghe được Vãn Phong đang gọi mình, anh ngẩng đầu nhìn qua, cặp mắt đào hoa kia xinh đẹp cực kỳ. Vãn Phong đều nhìn đến ngây người một hồi sau đó chớp mắt. Đại Sơn, nàng đi đến trước mặt anh, hỏi, anh muốn hay không cùng tôi đi ra ngoài? Cách chương.